xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 272, PN 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 08 Khẳng Trạch thực sự không ngờ rằng Isea sẽ đến học viện Moria để tìm cậu. Đó là một buổi chiều bình thường. Cậu vừa học xong môn bắn súng ngoài trời, cùng các bạn theo dòng người trở về. Chiếc máy thông minh trong túi đột nhiên rung lên, là một tin nhắn do Isea gửi đến. Quay đầu lại, Khẳng Trạch sững sờ một chút, lập tức quay đầu nhìn lại, thấy một người được bọc kín mít lướt qua trong đám đông, chui vào bụi cây bên cạnh, nhanh đến mức như một cơn gió thoảng qua. Khẳng Trạch lập tức chào hỏi bạn bè bên cạnh, cất bước chạy về phía bóng người biến mất. Phía sau bụi cây đó là một khu rừng nhỏ của học viện. Cậu càng đi sâu vào, đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ trên đầu truyền xuống. Bắn súng không hợp với anh luyện kiếm trông vẫn đẹp nhất. Khẳng Trạch ngẩng đầu, thấy người kia đang ngồi trên một cành cây lớn khô. Đối phương tháo chiếc mũ và kính râm dùng để ngụy trang, lộ ra khuôn mặt tuấn tú điển trai, tươi cười rạng rỡ với cậu đang đứng dưới gốc cây. "Chào anh, bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Điện hạ Isea." Khẳng Trạch lập tức nở nụ cười. "Ngài đã trở về rồi sao? Từ khi nào vậy? So với sự lạnh nhạt trước đây, gần đây Isea liên lạc với cậu rất thường xuyên. Gần như mỗi ngày đều hỏi video. Họ dường như quay trở lại khoảng thời gian mối quan hệ giữa hai người thân thiết nhất." Nhưng hắn không nói cho Khẳng Trạch thời gian mình trở về Vương Đô. Bây giờ đột nhiên xuất hiện, thật sự là một niềm vui bất ngờ. Isea nhảy xuống dưới gốc cây, nương theo gió nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Khẳng Trạch. Hiện tại Isea đã gần 15 tuổi, khi trưởng thành thành thiếu niên, chiều cao của hắn đã tăng vọt không ít, suýt đuổi kịp Khẳng Trạch. Hắn ném chiếc kính râm trong tay, đắc ý cười với Khẳng Trạch. "Tôi trở về trưa nay." Khẳng Trạch hơi sững sờ. Bây giờ cũng mới hơn 2 giờ chiều, chẳng lẽ Isea vừa về đến Vương Đô là chạy đến tìm cậu ngay sao? Như thể nhìn ra sự nghi hoặc của cậu, thiếu niên thản nhiên nói, "Tôi đợi trong tẩm cung chán quá, nên đến xem anh." Khẳng Trạch sau đó còn phải đi học, nên lần gặp mặt này rất ngắn. Hai người chỉ trò chuyện vài câu rồi chia tay. Ngày hôm sau, Khẳng Trạch lại gặp Isea trong học viện. Cụ thể hơn là gặp hắn trong phòng học. Giáo viên mỉm cười giới thiệu với cả lớp đang trợn mắt há hốc mồm. "Điện hạ Isea đã vượt qua kỳ thi nhập học. Từ hôm nay trở đi, cậu ấy là một thành viên của lớp chúng ta. Mọi người hãy hoan nghênh." Không ai vỗ tay, vì tất cả mọi người đều choáng váng, sốc đến mức hoàn hồn không kịp. Isea cũng không quan tâm đến thái độ của những người này. Hắn thản nhiên gật đầu với mọi người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Khẳng Trạch đang ngồi phía dưới. Nhếch môi, "Chào mọi người, tôi là Isea, sau này xin được chiếu cố nhiều." Tin tức Tam Hoàng Tử Điện Hạ đến học viện chúng ta theo học lan truyền khắp học viện Moria như gió, gây ra chấn động lớn. Vào giờ ra chơi, vô số người chạy đến vây xem và nhìn lén. Gần như ngày nào cũng vậy. Isea phiền không chịu nổi, vừa tan học liền kéo Khẳng Trạch ra ngoài tránh sóng gió. "Học hành thật nhàm chán." Sau khi sự mới mẻ qua đi, Isea liền bắt đầu oán giận. "Mấy cái môn học này cũng phiền phức thật. Anh chạy đến cái trường quân đội này học rốt cuộc để làm gì? Tự tìm khổ sao?" Khẳng Trạch nghe vị hoàng tử điện hạ này lẩm bẩm oán giận hơn nửa năm. Nhưng đến lúc thi lên lớp, đối phương vẫn nghiêm túc chuẩn bị và thuận lợi vượt qua kỳ thi, cùng cậu lên năm 2. "Học hành thật nhàm chán." Người kia vẫn nói những lời y hệt một năm trước, thậm chí còn oán giận dữ dội hơn. "Chương trình học ở đây thật rác rưởi, học sinh đào tạo ra cũng rác rưởi. Tương lai của đế quốc giao cho một đám người như vậy sớm muộn gì cũng tan nát." hoàn toàn không ý thức được rằng mình đã mắng cả mình và Khẳng Trạch vào trong đó. Thật ra Khẳng Trạch hiểu tâm trạng của Isia, dù sao người này thật sự rất thông minh, chương trình học phổ thông căn bản không thể làm khó hắn. Còn các môn thực hành thể năng, cũng không ai dám làm khó hắn, vị hoàng tử điện hạ kiêu ngạo này hoàn toàn sống dễ dàng trong học viện. Không hề có thử thách hay khó khăn nào, tự nhiên sẽ cảm thấy nhàm chán. Rất nhanh, Khẳng Trạch liền không nghĩ như vậy nữa, họ đã gặp Thiệu Hành trong một buổi học đối kháng vật lộn. Thiệu Hành là một nhân vật nổi bật trong học viện, Isia tự nhiên cũng đã nghe nói qua, lập tức ngạo mạn chỉ đích danh, nói muốn đấu tay đôi với Thiệu Hành. 3 phút sau, Isia bị Thiệu Hành quật ngã mạnh xuống đất bằng một cú quăng vai. Vết bầm tím trên lưng phải mất hơn 1 tuần mới tan. Hắn có bị bệnh không? Khi Khẳng Trạch đang giúp Isia bôi thuốc trong ký túc xá, nghe thấy đối phương đau đến hít hà, vừa chửi rủa ầm ĩ, hắn không biết tôi là hoàng tử sao? Dám ra tay nặng như vậy, hắn có phải chán sống rồi không? Khẳng Trạch thầm nghĩ, người sáng suốt đều nhìn ra được Thiệu Hành thật ra đã nhường nhịn rồi. Nếu không thì một cánh tay của hắn đã phế rồi. Họ nói không sai, Thiệu Hành cái tên này đúng là một khúc gỗ vô cảm. Vừa cứng nhắc vừa cứng đờ, một chút cũng không biết linh hoạt. Cái tính cách này sau này vào giới quân chính sớm muộn gì cũng gặp rắc rối lớn. Hừ, tôi cả hắn sau này nhiều nhất cũng chỉ làm đến thượng tá. Thế là cùng, Khẳng Trạch đã lâu không thấy Isia tức đến hộp máu như vậy. Không nhịn được cười một chút, thiếu niên lập tức không chịu, phì phò quay đầu, anh cười cái gì mà cười. Động tác quay đầu của hắn rất đột ngột, Khẳng Trạch vừa lúc người cúi về phía trước muốn lấy lọ thuốc. Môi của hai người liền bất ngờ chạm vào nhau, đồng thời cả hai đều sững sờ. Khẳng Trạch cũng không biết lúc đó đầu óc mình bị gì. Thế mà ma xui quỷ khiến vươn đầu lưỡi, khẽ lm một chút khóe môi của Isia. Đương nhiên, cậu rất nhanh liền phản ứng lại. Sắc mặt biến đổi đột ngột, lập tức kéo giãn khoảng cách. Xin lỗi, điện hạ, tôi không phải. Câu nói tiếp theo cậu không nói ra, bởi vì Isia đột nhiên kéo cậu lại, vặn cằm cậu, hung hăng hôn lên. Không chín Khẳng Trạch cũng không biết sự việc vì sao lại biến thành như vậy. Nhưng sự việc quả thực đã biến thành như vậy. Học viện Moria có thể ở nội trú để học. Khẳng Trạch ban đầu là học sinh ngoại trú. Sau khi Isia chuyển trường đến, hắn năn nỉ ỉ ôi để cậu cùng mình ở nội trú. Vì thế, sau khi lên năm 2, Khẳng Trạch cũng làm thủ tục ở nội trú, cùng Isia ở trong ký túc xá 2 người. Trước mặt người khác, họ vẫn là bạn thân như hình với bóng, hay nói đúng hơn là chủ tớ. Nhưng khi trở về ký túc xá, mối quan hệ của họ liền trở nên hỗn loạn, đã có lần hôn môi đầu tiên, sau đó là không biết bao nhiêu lần nữa. Khẳng Trạch cảm thấy Isia như thể đã thay đổi thành một người khác. Ngày thường càng thêm bám người và tùy hứng, nhưng khi thân mật lại vô cùng cường thế và bá đạo. Theo thời gian trôi qua, yêu cầu của Isia đối với cậu ngày càng trầm trọng hơn. Từ những nụ hôn đơn thuần biến thành những cái VTV không đơn thuần. Sau này thậm chí phát triển thành việc Isia căn bản không cho phép Khẳng Trạch tự mình giải quyết. Cứ nhất quyết 2 người, giúp đỡ lẫn nhau, dùng tay giải tỏa DCV âng của nhau. Khẳng Trạch đương nhiên biết điều này là sai, và cũng từng nghiêm túc bày tỏ không thể tiếp tục làm bậy như vậy. Nhưng Isia quá hiểu cậu, người này quen cậu 7 năm, nắm rõ như lòng bàn tay những điểm yếu trong tính cách của cậu. Hắn luôn có cách làm Khẳng Trạch mềm lòng, mà Khẳng Trạch cũng đã quen cưng chiều Isia như đối xử với em trai. Giới hạn cứ thế từng chút một bị bào mòn. Vào buổi tối Isia tròn 18 tuổi, họ cuối cùng đã vượt qua ranh giới cuối cùng, làm những chuyện mà chỉ người lớn mới có thể làm. Thật ra lúc đó Khẳng Trạch vẫn chưa hoàn toàn suy nghĩ kỹ. Cậu vẫn luôn không biết nên định nghĩa mối quan hệ giữa hai người như thế nào. Họ không phải là người yêu, nhưng lại thân mật hơn cả người yêu. Đôi khi cậu đi quá gần với người khác, Isaia sẽ vô cùng không vui, còn sẽ hung hăng trừng mắt nhìn đối phương. Nhưng Khẳng Trạch không quá chắc chắn đây rốt cuộc là do ghen tuông hay đơn thuần là tính chiếm hữu, nhưng đã không còn thời gian để cậu suy nghĩ rõ ràng nữa. Củi khô lửa bốc, L, NT, NSM đều là khí huyết dồi dào. Hormone sao động có thể đánh tan mọi lý trí. Cho đến rất lâu sau này, khi nhìn lại cái đêm mê loạn đó, Khẳng Trạch mới hiểu ra. Không phải cậu không suy nghĩ kỹ, cậu chỉ là không dám nghĩ, không dám nghe câu trả lời khiến mình sợ hãi, không dám chấp nhận nguy hiểm bị từ chối sau khi vạch trần sự thật. Vì thế thà cứ mơ mơ hồ hồ như vậy, đi đến đâu hay đến đó, có thể kéo dài bao lâu thì kéo bấy lâu. Sau đêm đó, mối quan hệ của hai người càng thêm mất kiểm soát, thậm chí không thể cứu vãn. Isaia như một mãnh thú đã nếm qua thức ăn mặn, sau đó vô cùng thèm khát. Sự nhiệt tình của hắn đối với chuyện này khiến Khẳng Trạch cũng giật mình, thậm chí có chút không chống đỡ nổi. Isaia là một người thích thử thách và hắn căn bản không thỏa mãn với việc chỉ làm chuyện bậy bạ trong ký túc xá, phòng tự học, thư viện, nhà vệ sinh, sân thượng. Thậm chí là khu rừng phía sau học viện, họ đều đã thử qua tất cả. Có khi làm đến cao hứng, Isaia kích động cũng sẽ ôm cậu nói những lời ngọt ngào. Khẳng Trạch mỗi lần chỉ cười cho qua. Cậu biết bất kỳ lời nói nào trong lúc hát, N, đều không thể thật sự tin được đạo lý này. Vẫn là điện hạ Heather đã dạy cậu hiểu được. Khẳng Trạch và Heather vẫn luôn có liên lạc. Mặc dù đối phương từ chối cậu đi theo, nhưng dù sao họ cũng là anh em họ hàng, mối quan hệ chắc chắn thân thiết hơn người bình thường một chút. Khi đó Heather đã là một hoàng tử phong lưu nổi tiếng trong giới giao tiếp thượng lưu. Khẳng Trạch không biết Heather là tự sa ngã hay bản tính vốn đã như vậy. Chuyện tình duyên phong lưu của hắn ta là chủ đề được người trong giới thích nhất để bàn luận. Heather cũng không che giấu trước mặt cậu, thậm chí còn thường xuyên hứng thú bừng bừng mà bàn luận với Khẳng Trạch về những người tình của mình. Bên ngoài đều nói Heather là một người tình dịu dàng và chu đáo. Chỉ có Khẳng Trạch biết, sau lưng Heather đã chế nhạo và châm chọc những phu nhân. Tiểu thư mê muội hắn ta như thế nào? Cái giọng điệu thản nhiên và những lời chế nhạo tùy tiện đó. Dù Khẳng Trạch có trung thành với Heather đến mấy, đôi khi cũng cảm thấy thất vọng và buồn lòng. Sau này, có lẽ niềm vui chăn gối đã không thể làm vị điện hạ phong lưu này cảm thấy thỏa mãn. Hắn ta lại bắt đầu chơi trò tình yêu ngây thơ. Một nhân vật chính khác của trò chơi này là một thiếu gia của gia đình Thẩm, tên là Thẩm Kỳ Nhiên. Khẳng Trạch cũng không biết vị thiếu gia nghèo túng không được sủng ái này của gia đình Thẩm đã quen Heather như thế nào. Nhưng không thể không nói, vị thiếu gia Thẩm này đã tìm đúng điểm yếu của Heather. Những lá thư tình viết tay của cậu ta đã khiến Heather nảy sinh hứng thú rất lớn. Sau đó hai người liền luôn duy trì thư từ qua lại. Mặc dù Heather hứng thú bừng bừng, nhưng trò chơi rốt cuộc chỉ là trò chơi. Hắn ta thường xuyên sẽ đọc nội dung những lá thư tình mà Thẩm Kỳ Nhiên gửi cho hắn ta cho Khẳng Trạch nghe. Bình luận và chế nhạo những câu văn buồn nôn đó, Khẳng Trạch đôi khi cũng sẽ đảm nhận vai trò người đưa tin. Tự tay giao thư hồi âm mà Heather đã viết cho Thẩm Kỳ Nhiên. Mỗi lần nhận được thư, khuôn mặt trang điểm đậm của thiếu niên kia đều sẽ tràn đầy vẻ hồn nhiên vui sướng. Kẻ đáng thương này, giống như tất cả những người bị điện hạ Heather mê hoặc, đã chìm sâu vào tình yêu hư ảo mà đối phương ban cho. Hoàn toàn không biết Heather chỉ coi cậu ta như một món đồ chơi tùy ý trêu chọc. Mình không thể giống vị thiếu gia Thẩm này, Khẳng Trạch nghĩ, ít nhất không thể mất phương hướng trong tình cảm giả dối. Mặc dù Isea và Heather khác nhau, Khẳng Trạch vẫn cảnh giác. Cậu luôn rất chú ý không để thú vui thể xác ảnh hưởng đến phán đoán lý trí của mình. Về mặt này, cậu cảm thấy mình đã làm rất thành công. Ít nhất lúc đó cậu cho rằng mình hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cho rằng mình trước sau vẫn rất tỉnh táo và bình tĩnh đúng vậy. Cậu thật sự vẫn luôn nghĩ như vậy. Hoàn toàn không biết sự buồn cười và tự cho là đúng của mình. Thời gian thoáng qua, đến gần mùa tốt nghiệp của học viện, một buổi tối nọ, sau khi họ kết thúc một trận đánh nhau kịch liệt, nằm trên giường nghỉ ngơi, Isea đột nhiên nói, tôi nghe anh trai nói, sau khi tốt nghiệp, anh ấy sẽ đi du lịch ở tinh hệ bên ngoài, mặc dù đã biết Heather không phải anh trai ruột của mình. Isea trong lén lút vẫn sẽ gọi đối phương là anh trai. Khi còn nhỏ, hắn và Heather thường xuyên cãi nhau và không ưa nhau. Sau khi lớn lên đã không còn như vậy nữa. Đặc biệt là sau khi Khẳng Trạch không còn đi theo Heather. Isea đối với Heather càng không có gì khúc mắc. Anh sẽ không đi cùng anh ấy. Đúng không? Isea ghì chặt nhìn Khẳng Trạch. Hắn không bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào trong đáy mắt đối phương. Anh ấy đã không cần anh nữa. Không phải sao? Khẳng Trạch vốn định nói. Nếu Heather yêu cầu, mình vẫn sẽ ngay lập tức đi theo làm tùy tùng. Tuy nhiên, về chuyện đi du lịch ở tinh hệ bên ngoài, Heather quả thực đã nói rõ không cho phép Khẳng Trạch đi theo. Bây giờ Isea hỏi, Khẳng Trạch liền khẽ, một tiếng. Điện hạ Heather muốn hành động một mình, tôi sẽ không theo tùy ngài ấy. Mặc dù là câu trả lời đã đoán trước, Isea vẫn vô cùng vui mừng. Hắn xoay người đè cậu lại năn nỉ ỉ ôi quấn lấy Khẳng Trạch một vòng. Sau khi kết thúc, Isea ôm Khẳng Trạch, đợi hơi thở bình ổn lại. Hắn đột nhiên nói, sau khi tốt nghiệp, anh đến Hoàng Cung nhậm chức đi. Cái gì? Đoàn hộ vệ của tôi còn thiếu một trưởng đoàn trưởng. Anh đảm nhiệm, thế nào? Đoàn hộ vệ là lực lượng vũ trang trực thuộc hoàng tử. Mặc dù quy mô sẽ không quá lớn, nhưng đều là những tinh nhuệ và tâm phúc được hoàng tử tuyển chọn kỹ lưỡng. Có thể trở thành trưởng đoàn trưởng của lực lượng quan trọng này. Chẳng khác nào trở thành nhân vật số một có thực quyền dưới trướng hoàng tử. Đây là một chức vụ quan trọng kiêm cả quyền lực và vinh dự. Không, Khẳng Trạch lập tức từ chối. Cảm ơn ý tốt của điện hạ, nhưng tôi đã có kế hoạch khác. Sắc mặt Isea lập tức khó coi, vô cùng không vui hỏi. Kế hoạch gì? Tôi muốn tòng quân, đi tiền tuyến phục vụ. Không được, Isea lập tức cắt ngang cậu. Những người vừa tốt nghiệp đã đi tiền tuyến đều là những người không có cách nào khác. Chỉ có thể tìm kiếm giàu sang trong hiểm nguy. Gia thế, bối cảnh, quan hệ của anh cái nào kém. Vội vàng đi tiền tuyến làm bia đỡ đạn là chán sống sao. Thiệu Hành lớp bên cạnh cũng phải đi. Khẳng Trạch bình tĩnh nói. Gia thế bối cảnh của hắn đâu có kém tôi. Hắn là đầu óc bị lợn rừng đá. Nhắc đến cái này Isea càng tức giận. 3 năm trước đây hắn và Thiệu Hành không đánh không quen. Sau này mối quan hệ giữa hai người lại dần dần trở nên không tệ. Isea rất thưởng thức kiểu hành xử khác người của Thiệu Hành. Nhưng hắn không ngờ Thiệu Hành lại hành động theo cảm tính đến thế. Chẳng qua là bị người ta nói vài câu. Nếu không có cái chức trung tướng của cha thì căn bản mày chả là cái thá gì. Liền nhất quyết muốn đi tiền tuyến tòng quân. Isea không quản được Thiệu Hành đầu óc động kinh. Khẳng Trạch lại cũng muốn học theo. Isea tuyệt đối không thể đồng ý. Anh đừng có mà nghĩ. Tôi nói không cho đi là không cho đi. Khẳng Trạch im lặng một chút. Bình tĩnh mở miệng. Điện hạ, ngài biết vì sao tôi lúc trước muốn đăng ký vào học viện Moria không? Cậu nói. Bởi vì tôi vẫn luôn muốn trở thành một quân nhân. Tôi không muốn an nhàn hưởng lạc ở vương đô. Tôi muốn đi ra chiến trường để thực hiện giá trị của mình. nếu cha cậu không giao phó điện hạ Header cho cậu, đây là con đường mà Khẳng Trạch ban đầu muốn đi nhất. Hiện tại cậu đã tự do, cậu có quyền lựa chọn, tự nhiên lựa chọn hàng đầu chính là đi thực hiện ước mơ của mình. Isaia im lặng, rất lâu sau hắn mới bất mãn hừ một tiếng. Tôi thật sự quá tốt với anh rồi. Hắn rầu rĩ không vui lẩm bẩm, cắn mạnh một miếng vào vai Khẳng Trạch. Đổi người khác dám ngỗ nghịch tôi thử xem, tôi trực tiếp kéo đi chém đầu. Đây là ý cho phép. Khẳng Trạch cười sờ sờ đầu người kia, như thể đang VTV, một con chó khổng lồ đang làm nũng trong lòng cậu. Cảm ơn điện hạ, nói bao nhiêu lần rồi không được gọi tôi là điện hạ. Tôi cho phép anh xưng hô thẳng tên tôi. Khẳng Trạch cười, cảm ơn em, Isaia. 10 bước ngoặt định mệnh xảy ra vào một đêm trước khi đi. Lúc đó Khẳng Trạch đã thu xếp xong hành lý. Chỉ còn chờ 3 ngày nữa là đến quân bộ báo cáo. Buổi tối cha và mẹ cậu ra ngoài dự tiệc. Khẳng Trạch một mình ở trong thư phòng đọc sách. Đột nhiên người hầu đến báo, nói điện hạ Header đến chơi, mau mời ngài ấy vào. Khẳng Trạch vừa mới đặt cuốn sách đang đọc dở lên kể. Header đã xông vào, Header luôn chú trọng hình tượng và phong thái của mình. Khẳng Trạch chưa bao giờ thấy hắn thất thố như vậy. Trong lòng lập tức có dự cảm không lành. Quả nhiên, Header sắc mặt tái nhợt, lảo đảo chạy đến trước mặt cậu, nắm chặt tay cậu, dùng sức đến mức như một người gần chết đang níu chặt sợi rơm cuối cùng. Khẳng Trạch, cậu phải giúp tôi. Hắn ta thần sắc kinh hoàng, nói năng lộn xộn, như thể đã chịu kích động cực lớn. Tôi không biết còn có thể tin ai, nhưng tôi tin cậu, cậu phải giúp tôi, không ai có thể giúp tôi. Tôi chỉ có thể tin cậu Khẳng Trạch. Điện hạ, ngài bình tĩnh lại đã, có chuyện gì từ từ nói. Khẳng Trạch không ngừng trấn an đối phương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Header trước sau không nói đúng trọng tâm, hắn ta như thể muốn nói nhưng lại không nói ra được. Cuối cùng nóng nảy bắt đầu đập đầu vào tường. Khẳng Trạch hoảng sợ, liều mình ngăn hắn ta lại. Được rồi, thần không hỏi, vậy thần có thể làm gì cho ngài đây? Điện hạ, Header cuối cùng cũng dừng lại. Hắn ta đứng tại chỗ, run rẩy rất lâu, khi Khẳng Trạch lại một lần nữa bất an truy vấn. Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu, dùng một ánh mắt phức tạp và quỷ dị nhìn chằm chằm cậu. Mở ra tinh thần thức hải của cậu, người đàn ông nói giọng khàn khàn. Khẳng Trạch sững sờ một chút, tinh thần thức hải không thể dễ dàng mở ra cho người khác. Điều này giống như tự tay mổ ngực, phơi bày trái tim mềm yếu nhất, dễ tổn thương nhất của mình cho đối phương. Nếu đối phương có ý định chơi xấu, mình tuyệt đối không có bất kỳ lực phản kháng nào. Chắc chắn sẽ chết, tôi không muốn mạng cậu. Header đột nhiên nghẹn ngào. Hắn ta như một đứa trẻ bị dồn vào đường cùng. Sự tự tôn và kiêu ngạo vốn cao cao tại thượng ngày thường đều không còn bận tâm nữa. Chật vật như một con chó mất chủ, chỉ biết nức nở bất lực trong sự hoảng loạn và thất thần. Tôi chưa từng nghĩ đến việc hại cậu. Xin lỗi, tôi chỉ là cần phải có người biết tôi rốt cuộc đã trải qua những gì. Khẳng Trạch, cậu là người tôi tin tưởng nhất. Cậu đừng hận tôi, đừng vứt bỏ tôi thật sự không có lựa chọn nào khác. Người tôi có thể cầu xin giúp đỡ chỉ có cậu. Khẳng Trạch nhìn Header, im lặng một phút. Trong phút giây ấy, Khẳng Trạch đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu nhớ đến những lời dạy dỗ ân cần của cha suốt mười mấy năm qua. Nhớ đến cha mẹ Header đã bỏ mạng trên tàu Đặc La Hào. Lòng trung thành là truyền thống của gia tộc Mễ Đặc, là bản năng khắc sâu vào xương tủy của mỗi thành viên. Họ sẽ không bao giờ chối bỏ chủ nhân của mình. Họ sẽ thề sống chết trung thành với chủ nhân của mình. Có lẽ đây là một dạng trung thành mù quáng, nhưng lòng trung thành này đã sớm trở thành niềm tin của Khẳng Trạch. Hiện tại, Header rõ ràng đang gặp phải rắc rối lớn. nếu cậu khoanh tay đứng nhìn, không cần biết Heather có chấp nhận bỏ qua hay không, thì trong phần đời còn lại, cậu chắc chắn sẽ ngày ngày bị lương tâm cắn rứt, cả đời không thể thanh thản. Được, Khẳng Trạch khẽ nhắm mắt, mở rộng tinh thần thức hải, rồi đưa tay về phía chủ nhân của mình. Ngài muốn làm gì tiếp theo? Điện hạ, cậu nghe thấy Heather nức nở trong niềm vui sướng đến phát khóc. Người kia nóng lòng chạy đến trước mặt cậu, đặt lòng bàn tay lên trán cậu. Khẳng Trạch chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một vật thể kỳ lạ theo lực tinh thần truyền vào tinh thần thức hải của cậu. Nó rơi xuống hòn đảo cô lập ở trung tâm tinh thần thức hải của cậu, một vật thể hình bầu dục màu đen, còn run rẩy bần bật như một trái tim đen đang đập. Heather buông tay ra, Khẳng Trạch mở mắt, nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc. Vô số thông tin và hình ảnh ký ức ập đến. Tất cả những gì Heather muốn nói đều được truyền thẳng vào đầu cậu. Khẳng Trạch đột nhiên mở to mắt, kinh ngạc nhìn Heather, rất lâu sau mới khó khăn thốt ra một từ. Chủng tộc, cậu ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện. Hiểu vì sao Heather lại kinh hoàng tuyệt vọng đến thế. Vì sao lại khóc lóc xin lỗi mình. Và vì sao nhất định phải dùng cách này mới có thể khiến cậu biết được tình cảnh của hắn ta. Heather đã rơi vào một cái bẫy, trở thành vật chủ ký sinh của chủng tộc. Hắn ta đau khổ dãy giụa, nhưng không ai nghe thấy tiếng kêu gào của hắn ta. Để thoát khỏi vòng vây, hắn ta đã chọn người trung thành với mình. Hắn ta buộc phải kéo cậu cũng lún sâu vào vực thẳm này, dù cuối cùng cả hai đều sẽ bị nuốt chửng và hủy diệt. Nhưng ít nhất hắn ta có thể chút bầu tâm sự nỗi đau khổ và sợ hãi của mình. Để dù có chết, cũng có người đồng hành. Khẳng Trạch không kìm được mà thở dài. Cậu nghĩ, đại khái rất nhiều bước ngoặt cuộc đời đều là như vậy. Đây vốn là một buổi tối hết sức bình thường. Cậu chỉ là một người hết sức bình thường. Có một ước mơ hết sức bình thường. Sống một cuộc đời hết sức bình thường. Nhưng khi bánh xe vận mệnh khổng lồ đột nhiên lệch quỹ đạo, không ai có thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình lún sâu dần, cho đến khi bị bao phủ ở đáy vực cuộc đời. 11 khi nghe tin Khẳng Trạch không còn theo quân đội ra tiền tuyến nữa, Isaiah ngay lập tức triệu kiến cậu. Chuyện gì vậy? Vì quá thân thiết, Isaiah không gặp cậu ở phòng tiếp khách, mà giống như hồi nhỏ, kéo cậu vào phòng ngủ để nói chuyện. Hay là anh đã đổi ý, muốn làm trưởng đoàn trưởng của tôi? Nhìn đôi mắt đang mỉm cười của đối phương, Khẳng Trạch im lặng rất lâu, rồi chậm rãi nói, tôi muốn đi theo điện hạ Heather, cùng ngày ấy đi du lịch ở tinh hệ bên ngoài. Cái gì? Ban đầu Isaiah cho rằng đây là nói đùa, nhưng khi thấy Khẳng Trạch biểu cảm nghiêm túc, không giống đang đùa, hắn mới từ từ thu lại nụ cười, mặt không biểu cảm nhìn cậu. Thật sao? Thật. Khi nào xuất phát? Ngày mai. Muốn đi bao lâu? Không biết. Isaiah biểu cảm rất đáng sợ, ánh mắt sắc bén như dao nhỏ. Khẳng Trạch thản nhiên nhìn thẳng vào hắn. Cậu nhìn chằm chằm thật sâu vào khuôn mặt trước mắt, không muốn bỏ sót một chi tiết nào. Bởi lẽ một khi đã chia ly như vậy, lần sau gặp lại, không biết là khi nào, hoặc cũng có thể, họ sẽ vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại. Tại sao? Giọng Isaiah gần như là nghiến răng nghiến lợi. Hắn ghì chặt nhìn Khẳng Trạch, trán nổi gân xanh, hắn rõ ràng nói không cần anh nữa. Anh còn vội vàng đi tìm hắn, anh là chó của hắn sao? Anh tiện đến thế à? Điện hạ Heather đã thay đổi ý định. Khẳng Trạch bình tĩnh nói, ngài ấy cần tôi, cho nên tôi muốn đi theo ngài ấy. Isaiah nắm chặt nắm đấm, giây tiếp theo đột nhiên đứng dậy, muốn đi về phía cửa. Tôi sẽ đi nói chuyện với anh trai, anh phải ở lại, tôi không tin hắn ngay cả mặt mũi tôi cũng không cho. Điện hạ Heather sẽ không thay đổi ý định, và tôi cũng sẽ không. Khẳng Trạch không ngăn hắn, chỉ cúi mắt nhìn xuống đất. Điện hạ Heather là chủ nhân của tôi, ngày ấy đi đâu, tôi sẽ đi đó. Hơn nữa, cậu hơi khựng lại, tôi đã nhận lời nhậm chức của Điện hạ Header. Sau này chính là trưởng đoàn trưởng hộ vệ của ngày ấy. Isea đã đi đến cửa thì khựng bước. Trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đến quỷ dị. Yên tĩnh đến đáng sợ. Rất lâu sau, Khẳng Trạch nghe tiếng bước chân người kia đi về phía này. Giây tiếp theo, cổ áo cậu bị đột ngột túm lên. Đối diện với ánh mắt âm trầm lạnh băng của Isea. Ước mơ của anh đâu? Giọng cậu ấy rất nhẹ, nhưng lọt vào tai Khẳng Trạch, lại nặng như ngàn cân. Khát vọng của anh đâu? Cái việc anh muốn thực hiện giá trị bản thân đâu rồi? Khẳng Trạch không nói gì, vẫn luôn im lặng. Isea nhìn chằm chằm cậu rất lâu, rất lâu. Đột nhiên từ từ nhếch môi, lộ ra một nụ cười quái lạ. Toàn bộ là lý do vớ vẩn, là lý do để lừa gạt tôi. Hắn đột nhiên dùng sức đẩy, Khẳng Trạch bị đẩy đến mức lảo đảo về phía sau, ngã ngồi xuống đất. Isea ngửa đầu cười phá lên, hắn cười rất lớn tiếng, cũng cười rất dữ dội, nhưng lắng nghe kỹ lại có một vệt khóc nấc. Rốt cuộc tôi cố gắng vì cái gì? Tôi mẹ nó đang làm cái quái gì vậy? Tôi nhẹ nhàng cầu xin anh không được. Hắn chỉ vẫy tay là anh quẳng hết mọi thứ. Vậy còn tôi thì sao? Trong mắt anh, tôi rốt cuộc là cái gì? Anh có phải vẫn luôn coi tôi là thằng ngốc để đùa giỡn không? Hắn càng nói càng tức giận, càng nói càng phẫn nộ tột độ. Trực tiếp giơ tay chỉ vào cửa. Anh cút ngay cho tôi. Lăn đi ngay bây giờ. Tôi vĩnh viễn không muốn nhìn thấy anh nữa. Khẳng Trạch đứng dậy từ mặt đất. Cậu chỉnh lại quần áo bị vò nát của mình. Cung kính hành lễ với Isea, rồi xoay người đi về phía cửa. Khi tay đặt lên nắm cửa, cậu nghe thấy tiếng gào thét cuồng loạn của Isea truyền đến từ phía sau. Khẳng Trạch, người kia đã hoàn toàn tức điên rồi. Có thể là không ngờ cậu sẽ đi dứt khoát như vậy. Bây giờ mới phản ứng lại. Anh không biết điều. Tôi nói cho anh biết. Lần này anh mà thật sự đi rồi, chúng ta xong đời. Hắn hung tợn lặp lại. Chúng ta hoàn toàn xong đời. Kết thúc. Động tác mở cửa của Khẳng Trạch dừng lại. Rất lâu sau, cậu quay đầu. Cậu thấy được sự phẫn nộ trong mắt Isea. Và cũng thấy được sự căng thẳng cùng quyết định được ăn cả ngã về không của hắn. Chuyện đến nước này, người này dường như vẫn còn ôm ấp một tia hy vọng và ảo tưởng về cậu. Khẳng Trạch đột nhiên nhận ra, phần trọng lượng của mình trong lòng Isea dường như quan trọng hơn rất nhiều so với những gì cậu vẫn tưởng. Nhưng đây không phải là điều cậu muốn thấy. Hiện tại cậu, căn bản không xứng với cái tin tưởng và coi trọng này. Kết thúc. Khẳng Trạch khẽ cười, trong lòng cậu buồn bã, nhưng ngữ khí lại bình tĩnh đến mức lạnh lùng. Chúng ta đã bắt đầu khi nào sao? Cách chương